Có người hướng về Bao Đông Sinh chào hỏi tới. Bao Đông Sinh cười cười, Địch huynh, 3 năm trước đây còn là ở chỗ này thấy. Ha ha, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái lại là 3 năm qua đi. Đối diện người kia nói, hắn tóc bạc trắng, nhưng thân hình cao lớn, mặt đỏ lên, lại là mảy may nhìn không ra vẻ già nua. Hai người hàn huyên, khác hai đám người lại là không hề để ý tứ. Bất quá, một tên thanh niên nam tử lại là đi ra, hướng về Liêu Sĩ Tuyên nói, huynh, 3 năm qua đi, ngươi tử nhân thần công nhưng tu thành. Liêu Sĩ Tuyên còn chưa mở lời, hàn huyên đã là cướp lời nói, ta sư huynh khẳng định đã luyện thành. Thương Thiên Ngọc, ngươi chờ bị đại bại đi. Ha ha ha ha, ta đây chờ mong. Nam tử trẻ tuổi kia nói. Thạch Hạo coi như rất ngộng, đây là tình huống như thế nào. Hắn không có lên tiếng, chỉ là nghe, thông qua những đệ tử kia nghị luận, Thạch Hạo mới biết được Mang Sơn di tích cổ cũng không phải do Bạch Vân Tông độc chiếm, mà là 4 đại tông môn dùng chung. Cái này 4 đại tông môn thêm đến cùng một chỗ, chính là phiến đại lục này chúa tể. Bạch Vân Tông, Lôi Hỏa Môn, Cùng Sa Tông, Thiên Hải Tông. 4 tông bên trong, lấy Thiên Hải Tông cùng Cùng Sa Tông thực lực hơi mạnh, Lôi Hỏa Môn thì cùng Bạch Vân Tông thực lực tương đương, vừa mới nói chuyện với Bao Đông Sinh, chính là Lôi Hỏa Môn môn chủ Địch Văn Thạch, mà cái kia Thường Thiên Ngọc Nam Tử thì là Lôi Hỏa Môn thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất thiên tài. Mỗi cái môn phái đều có siêu trác thế hệ tuổi trẻ, Cùng Sa Tông là Mã Hữu Phú, Thiên Hải Tông thì là Tông Hòa Hóa. Bất quá, bọn hắn đều là không có Liêu Sĩ Tuyên xuất sắc. Mặc dù 4 người tu vi tương đương, nhưng Liêu Sĩ Tuyên chỉ có 27 tuổi, khác 3 người trẻ tuổi nhất cũng có 29 tuổi, mà Tông Hòa Hóa càng là 34 tuổi, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Cái này tiến vào di tích cổ về sau, bọn hắn những người này chính là đối thủ cạnh tranh, cho nên, khó tránh khỏi coi là kẻ thù. Lui một bước nói, 4 đại tông môn quan hệ trong đó cũng không có chút nào hòa thuận, đều là kìm nén sức lực như muốn hắn 3 tông tiêu diệt, lấy độc bá thiên hạ, cho nên, tại bồi dưỡng đời sau đệ tử bên trên, bọn hắn đều là tận hết sức lực. Bọn hắn thế hệ này thực lực chênh lệch không nhiều, hơn nữa cũng không có tiến thêm một bước khả năng, tự nhiên chỉ có thể trông cậy vào đời sau. Còn có, di tích cổ bên trong bảo vật, nói không chừng nhận được một cái đại sát khí, có thể quét ngang 3 tông. Bầu không khí khẩn trương, tràn đầy mùi thuốc súng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nhau. Thạch Hạo thì là rất lạnh nhạt, không có người chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi treo chọc người khác, chỉ khi nào bị người treo chọc tới, hắn cũng sẽ lôi đỉnh mưa như chút nước đáp lễ. Lại là 3 ngày sau đó, chỉ thấy một tòa đã sớm hoang phế cửa đá đột nhiên chớp động lên ánh sáng lộng lẫy. Bắt đầu đi. Thiên Hải Tông trước đi, bọn hắn 8 tên đệ tử từng cái tiến lên, cắn nát ngón tay, lau một chút máu tại trên cửa đá, liền gặp bọn họ liền xèo một cái biến mất. Thạch Hạo biết rõ, bôi máu là tại chắc tuổi tác, vượt qua 40 tuổi. Liền sẽ bị từ chối tại cửa bên ngoài. Mà cái này người đột nhiên biến mất, là truyền cửa trận đang có tác dụng, vì trận đạo một loại vận dụng. Chỉ từ điểm ấy đến nói, Thạch Hạo liền có thể khẳng định, cái này di tích cổ chỗ đối ứng thế lực muốn xa xa mạnh hơn 4 đại tông môn, hơn nữa không là 1-2 cái cấp bậc. Kỳ quái, cái này 4 đại tông chính là thiên hạ mạnh nhất tông môn, cái kia mạnh hơn tồn tại đều chạy đi cái đó rồi. Thiên Hải Tông về sau là Cuồng Sa Tông, sau đó là Lôi Hỏa Môn, cuối cùng mới là Bạch Vân Tông. Mà Thạch Hạo lại rơi vào cái cuối cùng. Hắn cắn nát ngón trỏ, lau một chút máu tại trên cửa đá, lập tức, một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt lên hắn, trước mắt nhất thời tối sầm lại, không gian chuyển đổi. Sau đó, trước mắt của hắn đột nhiên sáng lên, đã là xuất hiện ở trong một mảnh rừng rậm. Nhưng quỷ dị chính là, nơi này quá an tĩnh, liền côn trùng tiếng kêu đều là không có. Thạch Hạo đối cái này di tích cổ hơi có hiểu một chút, biết rõ tiến vào cửa đá về sau chính là ngẫu nhiên truyền tống, về sau cần hướng khu vực trung tâm đi, chỗ đó có một tòa hồ nước, mà di tích cổ bên trong chân chính có giá trị địa phương, liền tại đáy hồ này trong thông đạo. Nhưng là, trong hồ nước thủy áp hết sức kinh người, như gánh không được còn cứng hơn đến, xương cốt, mạch máu, cơ quan nội tạng đợi lát nữa cùng một chỗ bể nát, chết tại phía dưới kia. Thạch Hạo đi đến chỗ cao, xem xét một cái vị trí của hắn. Phía sau, là một đạo do quang ảnh tạo thành tường, kỳ cao vô cùng, phảng phất tiếp lấy trời. Cho nên, hắn hẳn là hướng về phương hướng ngược đi. Bất quá Thạch Hạo hiếu kỳ, hắn đi tới quang ảnh chi tường phía trước, đưa tay sờ tới. Có thể kéo dài đi vào, nhưng là theo bàn tay tiến vào, Thạch Hạo nhận lực cản lại là càng lúc càng lớn, làm một đoạn cánh tay hoàn toàn tham tiến vào về sau, hắn cũng vô lực tiếp tục tiến lên. Hắn gật gật đầu, xoay người lại, an tâm tiến lên. Hắn luôn luôn là người hiếu kỳ người, tuyệt không có khả năng người khác nói hẳn là thế nào, hắn liền đi làm theo. Từ nơi này đến hồ nước khu vực trong, đồng dạng là có thể tìm được linh dược cùng rơi là tả linh khí, công pháp loại hình, nhưng thứ nhất số lượng ít,

giống như Thạch Hạo như thế oanh ra xa 6, 7 thước, quả thực như là đầm rồng hang hổ. Nhưng là, cái này khiến hắn càng thêm muốn giết Thạch Hạo, khát vọng lưỡi kiếm cắt Thạch Hạo làn da trong nháy mắt, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra hình ảnh. Nghĩ thì nghĩ, hắn còn là một quyền đón đỡ, cũng không dám để vô hình chi quyền thực đến đánh vào trên người. Bành! Một quyền này đón lấy, hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Lực lượng của đối phương, như thế nào cường đại một mảng lớn. Còn chưa nghĩ xong, Thạch Hạo xong quyền bạo anh. Lập tức, Mã Hữu Lâm thấy được hùng vĩ một màn, chỉ gặp mặt trước tất cả đều là từng cái dòng nước hóa thành nắm đấm, hướng về hắn phô thiên cái địa đánh tới. Hắn một bước. Này làm sao cản? Nếu như là trên đất bằng, hắn hoàn toàn có thể thả người nhảy một cái rời đi, nhưng tại trong nước, tốc độ cơ bản liền phế đi, làm sao có thể phát huy được đi ra? Hắn chỉ tốt hết khả năng cuộn mình thân thể, lấy bảo vệ chỗ hiểm. Bành bành bành, hắn lập tức liên tiếp trúng chiêu, lực lượng kinh khủng đả kích dưới, hắn chỉ cảm thấy kỳ đau vô cùng, mà mấy chỗ uy hiếp bị hoành trúng, hắn không tự chủ được bung ra thân thể. Cái này tự nhiên càng thẳng hơn, bị càng nhiều nắm đấm đánh vào chỗ hiểm lên. Mã Hữu Lâm cảm thấy tử vong tiếp cận, vội vàng liều lĩnh hướng lên bơi, nhưng người mới hiện lên 2-3 thước, hắn liền cảm giác bụng dưới đau xót, lập tức một mảnh đỏ thắm nổi lên. Hắn hoảng sợ phát hiện, bụng của mình bị sinh sinh oanh phá, ruột cái gì toàn bộ chảy ra. Hắn đưa tay muốn đi đem những này cơ quan nội tạng nhét hồi trong bụng, nhưng hai tay lại là càng ngày càng vô lực. Với anh, hắn trong nháy mắt liền bị dòng chảy xiết cuốn đi, mang hướng về phía vòng xoáy trung tâm, sau đó cả người đều là bị quăng đi ra ngoài. Xèo, thân thể của hắn tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ngã hướng đáy hồ. Đáy hồ này thế nhưng là gạch đá xanh trải thành, cứng rắn vô cùng, ba một cái, hắn nặng nề mà đụng vào, cả người xương cốt lập tức đứt mất còn hơn một nửa. Miệng bên trong đang điên cuồng phun máu tươi, ngón tay còn tại có chút run rẩy, ánh mắt lại tại tăng dã. Thạch Hạo thu hồi nằm đấm, kịch chiến dưới, hắn cảm giác chính mình cũng nhanh muốn hít thở không thông, vội vàng ra tốc mà đi. Khoảng cách đáy hồ còn có chừng 10 trượng lúc, Thạch Hạo lại không lặn xuống, mà là mặc cho hồ nước đem chính mình cuốn ra ngoài. Bành, hắn phá vỡ mặt nước sông ra, lập tức miệng lớn hô hấp, sau đó tại không trung một cái con người, nặng nề mà rơi trên mặt đất, chấn động đến nền nhà đều là run lên. Hắn lắc đầu, đến tranh thủ thời gian xông lên dưỡng hồn, tập bên trên một môn thân pháp, vậy thì có rất nhiều chồng biện pháp tiêu trừ lực trùng kích cùng trọng lực. Thạch Hạo nhìn lướt qua Mã Hữu Lâm, đối phương còn thừa lại cuối cùng một hơi thở, dùng không cam lòng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, lại nói không ra một chữ đến, chỉ là từ miệng bên trong phốc phốc phốc mà bước lên lấy máu tươi. Hắn không có một chút thương hại, đối với kẻ muốn giết mình như còn ôm lấy thương hại, đây không phải là đần độn sao? Hắn không lưu luyến chút nào tiến vào đáy hồ đường nối, nhanh chóng rời đi. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt về sau, bành bành bành bành, chỉ thấy từ trong hồ nước xông ra 4 người, một bên tại lướt động, một bên còn tại kịch chiến. Liêu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú, Tông Hòa Hóa, Thường Thiên Ngọc. Thống khoái! Thống khoái! Mã Hữu Phú lớn tiếng cười nói, ánh mắt huyết hồng, như là người điên. Liêu Sĩ Tuyên 3 người thì là như mày, lộ ra rất khó chịu. Vừa mới chính là Mã Hữu Phú đột nhiên hướng bọn hắn xuất thủ, đem mỗi người đều là lôi vào chiến đấu bên trong, đã dẫn phát hỗn chiến, dẫn đến tốc độ của bọn hắn đều là đại giảm. Nếu không, lấy thực lực của bọn hắn khẳng định là đầu 4 cái đến nơi này. Ân. Mã Hữu Phú ánh mắt quét qua, đã là thấy được Mã Hữu Lâm thi thể. Mặc dù đối phương đã trải qua máu thịt bé bét, nhưng hắn lại là một chút liền nhận ra được. Bởi vì đây là hắn thân đệ đệ. Hữu Lâm. Hắn vọt tới, là ai? Là ai đối ngươi xuống đất thủ? Nhưng Mã Hữu Lâm đã trải qua treo, lại thế nào trả lời hắn? Mã Hữu Phú ôm lấy em trai, hướng về Liêu Sĩ Tuyên 3 người nhìn sang, ánh mắt bên trong tất cả đều là điên cuồng cùng sát ý. Chương 125, truy sát. Bị Mã Hữu Phú như thế nhìn xem, Liêu Sĩ Tuyên 3 người đều lộ ra vẻ kiêng rẻ. Nói đến thực lực, bọn hắn cái nào cũng không yếu tại Mã Hữu Phú, nhưng là, gia hỏa này là thằng điên A. Người bình thường sẽ cùng một người điên đánh nhau sao? Cùng Mã Hữu Phú làm, rất có thể sẽ đồng quy vu tận. Còn tốt, Mã Hữu Phú đồng thời không có xuất thủ, hắn muốn vì em trai báo thù. Mà Liêu Sĩ Tuyên 3 cái vừa mới đều tại cùng hắn chiến đấu, hiển nhiên không có khả năng làm cho cái phân thân thuật, đem hắn em trai giết đi. Hắn kiểm tra một chút em trai thi thể, phát hiện em trai trên người có nhiều chỗ vết thương, phần lớn là lúc chiến đấu lưu lại, còn có chút thì là ngã thương. Hắn lập tức não bổ ra lúc ấy hình ảnh, em trai cùng người kịch chiến, lại bị người đánh ra vòng xoáy, té chết đáy hồ. Cho nên, cái kia hung thủ giết người vô cùng khả năng còn tại trong hồ, cũng không hề rời đi. Hắn ôm lấy em trai thi thể, tại đường nối miệng giữ xuống tới. Bất kể là ai, đều phải chết. Hắn như thế lấp kín,